Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 248. Phong thủy luân truyền. Samsung tổng bộ bên trong phòng họp hoàn toàn tĩnh mịch, vị trí ngồi đầy Samsung, mỗi cái bộ ngành cao tầng nhân viên quản lý mỗi người đều nhìn trên chủ tọa Cao Chấn Đông, chờ đợi hắn mở miệng. Cao Chấn Đông vẻ mặt buồn thiu, có thể nói hơi khó coi. Hành quân kiến trí năng trợ thủ Tiểu Điệp sau khi xuất hiện, bọn họ cài trí năng trợ thủ Bixby liền có vẻ có chút vô bổ. Nhưng là bọn họ còn không phải rất lo lắng, bởi vì hành quân kiến công ty di động nghiệp vụ vẫn chưa nhảy ra Hoa Hạ thị trường, tiến vào quốc tế thị trường, mà bọn họ nghiệp vụ chủ yếu chính là ở quốc tế thị trường. Hơn nữa cũng chống đỡ trí năng trợ thủ ứng dụng. Hiện tại phiền phức, có thể nói là chó cắn áo rách. Quả táo Siri trí năng thăng cấp, có thể đủ tất cả diện khống chế di động. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy to lớn uy hiếp. Nhưng quả táo công ty Phong Ba còn không qua. Càng phiền toái hành quân kiến công ty cũng tới tham gia trò vui. Đối với năm công ty trao quyền đa ngữ loại trí năng trợ thủ. Nếu như nói quả táo công ty là một tên tráng hán cầm đại đao nhằm phía bọn họ, như vậy hành quân kiến công ty động tác liền tương đương một đám tráng hán cầm trường mâu hướng bọn họ xông lại. Đây là uy hiếp chí mạng. Hoa Hạ thị trường số lượng càng ngày càng ít. Quốc tế trên thị trường cũng đối mặt Hoa Hạ công ty di động kịch liệt cạnh tranh. Qua một năm, bởi vì hành quân kiến công ty vẫn chưa đi ra quốc tế thị trường, mà quả táo công ty không cách nào sử dụng trí năng trợ thủ, nhường Samsung công ty đi ra pin nổ tung bóng tối. Ở quốc tế thị trường số lượng có tăng cao, nhưng quả táo công ty tuyên bố Siri thăng cấp một khắc đó, hình thức đã nghịch chuyển. Hiện tại muốn đối mặt Hoa Hạ công ty di động uy hiếp, hành quân kiến công ty đa ngữ loại trí năng trợ thủ xuất hiện đã là chắc chắn. Nếu không lấy biện pháp, không cần 2 năm, Samsung công ty di động nghiệp vụ đem sẽ biến thành cái kế tiếp Nokia. Nghĩ tới đây, Cao Chấn Đông tâm tình phi thường không tốt. Hít một tiếng, Cao Chấn Đông nhìn về phía bên cạnh giữ lại dài tóc quăn người đàn ông trung niên. Hắn chính là phụ trách Samsung di động phần mềm cùng phục vụ nghiệp vụ nghiên cứu phát minh Lý Nhân Trung. Samsung Bixby sinh ra chính là xuất từ hắn tay. Lý Nhân Tông, Bixby trí năng còn bao lâu nữa mới có thể thăng cấp? Cao Chấn Đông mở miệng hỏi. Cao Tổng, người hỏi chính là như Siri hoặc là hành quân kiến Tiểu Điệp loại kia sao? Lý Nhân Trung vẻ mặt nghiêm túc. Siri trí năng thăng cấp sau, hắn bộ ngành từ trên xuống dưới đều chịu đựng áp lực cực lớn. Đúng thế, Cao Chấn Đông gật đầu. Đây là một hồi biến cách. Hiện nay chỉ có trí năng kỹ thuật đột phá mới có thể cứu vớt chúng ta di động thị trường. E sợ không dễ dàng. Lý Nhân Trung lắc đầu. Trí tuệ nhân tạo, nếu như tìm tới trí năng phép tính, lại như tìm tới nhường van, mở ngăn sau văn chương trôi chảy, rất dễ dàng đột phá. Không tìm được thích hợp trí năng phép tính, nước rất khó đi ra ngoài. Muốn một chút tích lũy, thời gian khả năng muốn rất dài. Vốn là có chuẩn bị tâm lý, được Lý Nhân Trung đáp án sau, Cao Chấn Đông sắc mặt càng khó coi. Các loại kỹ thuật đột phá, bọn họ đã sớm lại. Nói một chút các người ý nghĩ, nếu như không tìm được sách lược, sợ là chúng ta đón lấy liền rất phiền phức. Trên sân quan lớn hai mặt nhìn nhau. Hiện tại là quả táo Hoa Vi, lại thêm vào Hoa Hạ cái khác mấy bàn tay lớn máy bá chủ tập thể vây công, có thể nói thế tới hung hăng. Không tìm được phương pháp ứng đối đã không phải vấn đề phiền toái, nhưng là Bixby kỹ thuật không có đột phá, căn bản không có biện pháp tốt. Cái này ta nói một chút đi. Bộ thị trường cửa chủ quản đứng lên đến. Hiện nay duy nhất phương thức chính là tìm hành quân kiến công ty trao quyền trí năng trợ thủ. Trên sân người trở nên trầm mặc. Trí năng thao tác là một hồi biến cách. Ngoài ra, tự hồ không có những phương thức khác. Bằng không chính là bị đào thải. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ thích hợp sinh tồn. Nếu như Bixby trong vòng 2 tháng không cách nào đột phá, đây là duy nhất phương pháp. Một người khác cao quản cũng tán thành loại ý nghĩ này. Nhưng tiền đề là hành quân kiến công ty chịu trao quyền cho chúng ta. Ta có thể sáng tỏ đáp án. Trong vòng 2 tháng, trí năng kỹ thuật rất lớn khả năng không cách nào đột phá. Nhưng chúng ta sẽ tận cố gắng hết sức. Lý Nhân Trung nói rằng, Cao Trấn Đông ngồi tại chỗ trở nên trầm tư. Lông mày bao vây ở một đoàn. Không có tản ra. Thật lâu qua đi mới mở miệng. Cùng hành quân kiến công ty liên hệ. Tranh thủ bắt được trí năng trợ thủ trao quyền. Samsung công ty người liên hệ chúng ta. Văn phòng bên trong. Trần Mặc đặt chén trà xuống. Có chút nhỏ nhỏ kinh ngạc. Có điều tiếp theo nở nụ cười. Cũng không kinh ngạc. Là Samsung Đại Trung Hoa khu tổng giám đốc Hoàng Đức Khuê liên hệ ta nói. Bọn họ muốn cùng chúng ta nói chuyện. Triệu Mẫn nói rằng, không cần nghĩ, là đa ngữ loại trí năng trợ thủ trao quyền vấn đề. Khẳng định như vậy, phí lời, trừ vấn đề này, ta không nghĩ ra những vấn đề khác. Nhưng bọn họ chủ động cầu kiến. Hiện tại Samsung, so với quả táo còn sốt ruột. Tại sao? Trần Mặc hỏi. Rất đơn giản, chúng ta trong nước, Samsung số lượng càng ngày càng ít, Mỹ châu thị trường gặp phải quả táo chí có thể đột phá. Châu Âu thị trường, chúng ta đã đem trí năng trợ thủ trao quyền cho Huawei. Ấn Độ cùng Đông Nam Á thị trường, lại có Đại Mễ, Oppo cùng Vivo các loại nhãn hiệu vây công. Tương lai, Samsung đối mặt chính là bốn bề thọ địch khốn cục, Triệu Mẫn tâm tình thoải mái. Trên mặt cũng mang theo nụ cười. Lần trước Samsung gián đoạn OLED màn hình cung cấp. Buồn nôn bọn họ một lần. Lần này không cả gốc lẫn lãi kiếm về. Nàng liền không gọi Triệu Mẫn. Hiện tại đặt tại Samsung trước mặt con đường. Chỉ có 3 cái. Hoặc là chính mình trí năng trợ thủ Bixby đột phá. Thành công tiến vào trí tuệ nhân tạo thê đội thứ nhất. Hoặc là hướng về chúng ta cúi đầu. Thu được tiểu điệp trao quyền. Hoặc là hủy diệt, Samsung di động nghiệp vụ, cũng đem bước năm đó Sony cùng Nokia đường lui. Vậy ta có thể hay không rất tao bao đứng ở trước mặt bọn họ, sau đó ở trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, chống eo nói, hoặc là thần phục, hoặc là hủy diệt. Trần Mặc ác thú vị nói rằng, Triệu Mẫn não bù một hồi hình ảnh, bật cười, có thể, có điều ngươi cái kia dáng dấp nhất định sẽ rất muốn ăn đòn. Không bao lâu, Triệu Mẫn sắc mặt một chỉnh, nhìn về phía Trần Mặc. Đối với Samsung, ngươi là thái độ gì? Ta, lần trước màn hình di động màn sự tình, ta là không có cảm tình gì. Hiện tại xem như là phong thủy luân chuyển. Samsung sự tình, giao cho ngươi xử lý. Ngươi là tổng giám đốc. Chuyện của công ty, do ngươi xử lý là được. Bất luận thế nào làm, ta đều ủng hộ ngươi. Trần Mặc nói rằng, được Trần Mặc đáp án, Triệu Mẫn cũng rời đi phòng làm việc của hắn, biết Trần Mặc thái độ. Chuyện tiếp theo, hắn cũng có thể yên tâm đi xử lý. Triệu Mẫn vừa rời đi, Trần Mặc cũng từ chỗ ngồi đứng lên đến gần phòng thí nghiệm. Bên trong phòng thí nghiệm, bày một khối to lớn màn hình. Mặt trên lít nha lít nhít đường nét là một cái tinh vi phức tạp máy móc bản thiết kế. Toàn tức kỹ thuật đã toàn bộ ghi vào trong kho tài liệu. Đón lấy là thực tiễn thời gian. Cái này máy móc, chính là Trần Mặc căn cứ toàn tức kỹ thuật thiết kế ra được cỡ trung toàn tức projector. Cho dù có Mặc nữ trợ giúp, thiết kế tốc độ cực nhanh, vẫn như cũ còn chỉ là bán thành phẩm, chỉ tồn tại ở máy tính trên bản vẽ. Khoa học kỹ thuật thư viện lần này đối với toàn tức kỹ thuật hoàn thành điều kiện là thiết kế 3 cái toàn tức projector. Phân biệt là loại nhỏ toàn tức projector, cỡ trung toàn tức projector cùng loại cỡ lớn toàn tức projector. Loại nhỏ toàn tức projector yêu cầu là 6 tấc trở xuống. Đối với nguyên linh kiện cơ mật độ yêu cầu rất cao. Loại cỡ lớn toàn tức projector, ở sắc mơ hồ cùng góc nhìn phương diện yêu cầu rất cao. Vì lẽ đó cũng phải cố gắng xác định thiết kế phương án. Vì lẽ đó hắn mới lựa chọn trước tiên từ tương đối đơn giản nhất cỡ trung projector vào tay. Thất bại mặc dù sẽ gây nên một người lòng háo thắng. Có điều quá nhiều lần thất bại, còn có thể sẽ đả kích người. Vì lẽ đó Trần Mặc quyết định từ đơn giản nhất trước tiên tới tay. Chỉ ít thất bại số lần không cần quá nhiều. Mặc nữ, hiện ở tiếp tục công việc. Trần Mặc mặc vào thí nghiệm trường bào. Đi tới màn ảnh lớn trước nói rằng. Được rồi, Trần Mặc đem sự chú ý thả ở trên màn ảnh sau. Không bao lâu liền chìm đắm trong đó. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.